mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, dục vọng vô hạn phóng đại, canh 2, bất quá có người trước bọn họ một bước thượng bọn họ nhìn chúng nữ nhân. Trong lòng tự nhiên là mất hứng, hơn nữa lý nữ nhân tiếng rên rỉ dẫn bọn họ hận không thể lập tức đi thay thế cái kia nam nhân. Vì thế ba người trao đổi một cái ánh mắt, lặng lẽ hướng Lâm Sở Sở trụ phòng tới gần. Cửa phòng vốn chính là phá hư, phía trước Lâm Sở Sở đóng, nhưng ở nàng sau khi rời khỏi kia môn lại tự động mở ra một ít. Vô pháp quan kín, ba người vừa đến trước cửa phòng có thể theo trong khe cửa. Mơ hồ nhìn đến bên trong trắng bóng hai cụ thân thể vừa vặn song song tới cao nhất. Bọn họ nhẹ nhàng đem phòng cửa mở ra ẩn vào đi. Tưởng muốn nhìn đến cùng là ai lớn mật như vậy. Sau đó chuẩn bị đem người nọ cưu trụ hung hăng tấu một chút. Lúc này, Lục Tử Phong đang muốn đứng dậy làm sạch sẽ thân mình. Nghe được động tĩnh sắc mặt trầm xuống. Quay đầu tức giận quát. Ai, Lâm Sở Sở cả kinh. Nhìn đến là kia ba nam nhân sao? Chạy nhanh kéo bên cạnh ra chích cái trụ thân thể của chính mình. Vẻ mặt hoảng sợ xem bọn họ, là ngươi, Lưu Xuân Huy ba người phát hiện thế nhưng Lục Tử Phong. Nhất thời kinh ngạc trừng lớn mắt, bất quá rất nhanh, luôn luôn tồn tại cảm rất thấp Trần Minh bị kích thích làm hạ đã kêu nhượng lên. Mẹ, chúng ta còn tưởng rằng là nơi nào đến dã nam nhân thưởng ở chúng ta đằng trước làm chuyện tốt đâu. Không nghĩ tới cư nhiên là ngươi, các ngươi huynh muội lưỡng thế nhưng đang đùa loạn luân, thúi lắm, nàng họ Lâm, ta họ Lục, chúng ta 18 đời tổ tông cũng không là người một nhà. Thế nào là loạn luân? Lục Tử Phong giận mắt lại trừng mắt nhìn đi qua, hơn nữa không hoảng hốt bất loạn cấp chính mình mặc xong quần áo. Còn đem vứt trên mặt đất Lâm Sở Sở quần áo nhặt lên đến. Đưa cho dùng ra trích xấu hổ Lâm Sở Sở, tài xoay người chậm rãi hướng ba người tới gần, lại nói, Sở Sở vốn liền là nữ nhân của ta, nàng phía trước sở dĩ hội nói với các ngươi chúng ta là huynh muội, là vì nàng phát hiện các ngươi tưởng gây bất lợi cho ta tài cố ý nói như vậy, hắn hiện tại đã cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, dị năng chẳng những cho hắn lực lượng, cũng nhường hắn tìm được tự tin. Hắn mỗi đi một bước đều tự mang theo một cỗ kinh sợ nhân tâm khí thế. Lưu Xuân Huy, Triệu Tiểu Hổ cùng Trần Minh cảm giác Lục Tử Phong phát ra uy áp, làm cho bọn họ có loại hít thở không thông cảm giác. Trong lòng nhất thời nhất khiếp sợ, ba người hỗ thị liếc mắt một cái, nghĩ, bọn họ có ba người, Lục Tử Phong chính là một người. Hắn trừ bỏ kia khuôn mặt không có một chỗ là so với qua bọn họ. Chỉ bằng hắn kia trưởng gầy yếu thân thể, phỏng chừng bọn họ tùy tiện một người một cái quyền thủ có thể đem hắn ngã. Vì thế, vừa rồi về điểm này khiếp sợ ý nhất thời tiêu tán. Lưu Xuân Huy biên làm hảo tùy thời tiến công động tác. Biên nói, đã như vậy, vừa rồi không có giết ngươi, hiện tại đánh ngươi giết lại giữ lấy ngươi nữ nhân cũng là giống nhau, Triệu Tiểu bữa cơm cũng. Phụ hợp nói, không sai. Vốn nghĩ các ngươi là huynh muội, vì nhường này mỹ nữ có thể an tâm đi theo chúng ta. Chúng ta tài nghĩ lưu ngươi một mạng, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng lừa gạt chúng ta. Kia hiện tại liền đem ngươi giết, Trần Minh có thể nghĩ đến trong lời nói đã bị phía trước hai. Người đều nói, hắn không có gì nếu nói liền gật gật đầu phụ không ngờ như thế. Cũng làm tốt lắm tùy thời tiến công chuẩn bị, này ba người. Ở mặt thế tiên tuy rằng là tiến nhà xưởng làm phổ thông công nhân, nhưng là bình thường vừa đến buổi tối liền thường xuyên đi ra ngoài uống rượu. Phao muội, nếu không có tiền thời điểm liền sẽ đi làm điểm tiểu thâu tiểu mặc tiểu chuyện xấu. Hiện tại mặt thế, thế giới nhất loạn, nhưng là đem bọn họ ở sâu trong nội tâm sao sao vô hạn phóng đại. Liên giết người ý niệm đều dám đụng, nhìn đến bọn họ này phiên làm bộ. Lục Tử Phong cũng không quý kỵ, ngược lại cười lạnh một tiếng, nâng lên tay phải bắt đầu ngưng tụ năng lượng, ở ba người vừa muốn chiều hắn động tác thời điểm, tùy tay vung ra một cái hỏa đã cứu đi, không CV by Lovely Day không, hết chương.